Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 673 phân công nhau hành động. Số tuổi lớn, bị mắng làm lão Đông Tây, lão phế vật không phải một lần hai lần. Lão đặc công Brian đối với đế cớt so chào phúng biểu hiện thật sự bình tĩnh, hắn chung quy là cái hành khách, từ hắn tới nói không thích hợp. Hắn liền ý bảo một bên đi theo hắn chạy trước chạy sau tiếp viên hàng không nói, tiếp viên hàng không phi thường khẩn trương. Người là có khí chất. Bella kêu lên tới những người này đều rất có khí chất. Nếu những người này là một đám, hơn nữa tính toán bắt cóc phi cơ, kia trên phi cơ thừa vụ nhân viên cùng hành khách đã có thể bi kịch. Nàng lắp bắp mà lại nói tiếp. Một chút đều không có trật tự. Đầu tiên là nói trên phi cơ một vị không cảnh bị giết chết. Lúc sau nói cơ trưởng cũng đã chết. Nguyên nhân chết bất tường. Hiện tại là phó phi công ở điều khiển phi cơ, ta sẽ điều khiển phi cơ. Từ ta đi phòng điều khiển đi. So nói, đé cớt so liếc nàng liếc mắt một cái. Nói đến giống như ta sẽ không giống nhau, xảo. Ta cũng sẽ điều khiển phi cơ, ta cũng sẽ, giống như ta cũng sẽ, ở Bella cùng Natasha cũng tỏ vẻ. Chính mình sẽ điều khiển phi cơ sau. Tiếp viên hàng không chân có điểm run. Đây đều là người nào a? Nàng cái này mỗi ngày bay tới bay lui tiếp viên hàng không đều sẽ không điều khiển phi cơ. Hôm nay một đống lớn, bình thường hành khách lại tỏ vẻ bọn họ đều sẽ lái phi cơ. Chẳng lẽ hiện giờ điều khiển phi cơ đã biến thành đại chúng kỹ năng sao? Cưỡi phi cơ trước, muốn trước học được lái phi cơ sao? Đủ rồi, thật là một hồi trò khôi hài. Tất cả mọi người câm miệng, nghe ta nói. Tân nhiệm 007 kinh nghiệm ít nhất, cố tình tiền bối làm ra thành tích quá mức lóa mắt. Hắn áp lực rất lớn, áp lực đại, tự nhiên rất nhiều thời điểm liền không đủ bình tĩnh. Lúc này hắn lấy ra một quyển giấy chứng nhận, mặt trên chói lọi ba cái chữ to mẫu, FBI. Ta là FBI, ta hoài nghi các ngươi trong đó có người có trọng đại gây án hiểm nghi. Ta không hy vọng hiện trường có người rời đi khoang hạng nhất. Hắn một bên lấy ra giấy chứng nhận, biểu hiện chính mình có chấp pháp quyền. Một bên vén lên âu phục vạt áo, làm mọi người xem hắn bên hông súng lục tam giác mắt đé cớt so cực kỳ khinh miệt mà cười. Hắn tay ở túi quần đồng dạng móc ra một quyển giấy chứng nhận. Mặt trên cũng là FBI ba chữ mẫu, so sánh với 007 cứng nhắc. Hắn cá tính muốn càng thêm trương dương. Hắn trực tiếp đem súng lục móc ra tới. Hắn ngữ khí nghiêm khắc hỏi. Tay mơ, ngươi là cái nào bộ môn? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Tân nhiệm 007 cùng hắn lẫn nhau đối diện. Đều ở ý đồ tìm kiếm đối phương trên nét mặt kia một chút rất nhỏ sơ hở. Ha! Thật xảo, thật xảo. Cái này giấy chứng nhận giống như ta cũng có. Biểu tình vũ mị. Không thẹn với White Widow chi danh Hattie so đồng dạng lấy ra một quyển FBI giấy chứng. Nhận Bella lão bằng hữu so nhẹ nhàng thở dài. Theo sau trợn trắng mắt. Lấy ra một quyển FBI giấy chứng nhận lung lay một chút. Ethan. Hắn cùng Hawkeye đối diện. Hai người lấy FBI giấy chứng nhận động tác cũng không có nửa điểm do dự. Đừng nhìn ta lão. Nhưng ta cũng vì cái này chính phủ công tác 30 năm a. Rõ ràng là CIA về hưu đặc công, nhưng lão đặc công Brian cũng mặt không đỏ tim không đập mà lấy ra FBI giấy chứng nhận, ngọa táo. Bella ôm cái loại này, dù sao phần tử khủng bố liền ở trên phi cơ. Cắm cánh cũng chạy không được, hiện tại có thể trước phóng một phóng. Ta muốn trước xem náo nhiệt tâm thái. Nhìn mọi người trong tay FBI giấy chứng nhận, nàng dùng sức che miệng. Sợ chính mình cười ra tiếng tới, nàng cùng Natasha cũng đem chế tác hoàn mỹ FBI giấy chứng nhận đào. Ra tới, hai người đồng dạng cũng lấy ra súng lục, mọi người tư thế đều không sai biệt lắm. Dị thường tiêu chuẩn chấp pháp tư thế, như là chịu quá thống nhất huấn luyện giống nhau. Mọi người đều là tay trái lấy giấy chứng nhận, tay phải tùy thời hoặc là đã lấy ra súng lục trạng thái. Quang xem cái này động tác. Nói bọn họ đều là FBI cũng có thể nói được qua đi, đại gia tuy rằng lẫn nhau không quen biết. tuy rằng đến từ ngũ hồ tứ hải, nhưng hôm nay chúng ta đều là FBI người. Là cái quỷ a, ngốc tử đều biết nơi này khẳng định có giả. FBI nhân thủ rất nhiều, nhưng cũng không đến mức một trận trên phi cơ mặt liền xuất hiện 9 FBI. Này quá khoa trương, nhà mình biết nhà mình sự, bọn họ cũng đều biết chính mình là giả FBI. Nhưng người khác có phải hay không giả, vậy không biết, hiện tại liền xem ai tố chất tâm lý kém, biểu tình có biến hóa cái kia khẳng định là giả. Mấy người ánh mắt ở không trung va chạm, lẫn nhau đánh giá, bọn họ nhìn về phía Bella hai người phía sau em bé. Theo sau đều lắc đầu, FBI cho dù lại không đáng tin cậy, cũng không đến mức chiêu mộ một tuổi trẻ con đương đặc vụ. Bọn họ tầm mắt cuối cùng đều tập trung ở tướng mạo 70 phân tiếp viên hàng không trên người. Người đâu? Người cùng chúng ta quậy với nhau. Người sẽ không cũng là FBI đi. Hoặc là nói ngươi mới là cái kia chân chính FBI. Ta không phải. Tiếp viên hàng không đều mau khóc. Nàng đôi tay cử qua đỉnh đầu. Liên tục lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình chính là cái vô tội người qua đường. Nàng tâm thái có điểm tạc nứt. Này gian không tính đại khoang hạng nhất xuất hiện nhiều ít đem súng lục. Thượng phi cơ là phải trải qua an kiểm. Các ngươi này đó đại lão biết không? Đé cớt so trên mặt treo có điểm giả dối tê cười. Ai có thể nói cho ta? Hiện tại trên phi cơ rốt cuộc ra chuyện gì? Trừ bỏ cơ trưởng đã chết cái này việc nhỏ bên ngoài. Còn có chuyện gì? Bella vì vị kia đã quên tên gọi là gì cơ trưởng BI 2 giây. Hắn sinh tử ở cái này con người rắn giỏi trong mắt chính là việc nhỏ. BI a, cùng khẩn trương vô cùng. Nói năng lộn xộn tiếp viên hàng không bất đồng. Nàng giảng thuật sự kiện trải qua liền rất có trật tự, có người muốn ở trên phi cơ giết người. Mỗi cách 20 phút sát một cái. Không sáng ý, các ngươi chờ. Vị này cực giống mỗ đạt con người rắn giỏi ném xuống một câu. Xoay người liền ra khoang hạng nhất, hắn muội muội. Quai Widow Hattie so dùng ngón tay cái điểm điểm hắn bóng dáng. Lại làm một cái cắt yết hầu động tác. Tên kia chính là cái người thô giáp. Vì phòng ngừa hắn làm ra lớn hơn nữa phá hư, ta phải nhìn chằm chằm điểm hắn, Oai Widow theo đi lên. So cấp Bella đưa mắt ra hiệu, cũng đi theo đi ra ngoài, có thể làm Bella liên tưởng đến thông thiên giáo chủ tam so đều rời. Đi, Ethan, hắn dùng một bức xoái xoái biểu tình phân tích trước mắt tình huống. Trên phi cơ phần tử khủng bố khẳng định không ngừng một cái. Hẳn là có đồng lõa. Cái kia đầy miệng nước Anh khang gia hỏa nhất định sẽ kinh động phần tử khủng bố. Ta đi tìm cái kia đồng lõa, đé cớt so nước Anh khang thực nùng. Hắn cũng không che giấu. Nước Mỹ bên này người vừa nghe là có thể nghe ra tới. Làm nước Mỹ đặc công. Ethan, hắn đối với nước Anh đồng liêu từ trước đến nay là chướng mắt. Nước Anh người vô luận làm gì sự đều là gậy thọc cớt. Bọn họ đặc công cũng có cái này tật xấu. 10 kiện chuyện xấu 8 sự kiện cẩn thận truy tra. Cuối cùng đều có thể tra được nước Anh đặc công trên người, đồng dạng là nước Anh đặc công tân. Nhiệm 007 không làm. Phần tử khủng bố vì bắt cóc phi cơ. Khẳng định có nào đó cùng mặt đất nói điều kiện thủ đoạn. Bom khả năng tính tối cao. Ta đi tìm bom, tam so. Ethan cùng hó cai. Cuối cùng là can đảm anh hùng 007. Tam bát người trước sau rời đi. Khoang hạng nhất nội chỉ còn lại có Bella các nàng một nhà ba người. Lão đặc công Brian cùng mộng bức tiếp viên hàng không, Bella vẻ mặt thoải mái mà ngồi trở lại chỗ. Ngồi, bọn họ chi tiết ta đại khái đều hiểu biết. Có bất luận cái gì một cái người ở trên phi cơ đều không cần lo lắng. Ta chỉ là cảm thấy cái kia phần tử khủng bố quá xui xẻo. Chọn như vậy cái thời điểm. Vừa thấy chính là ngày thường không quan tâm thật sự ra hỏa. Các ngươi uống điểm cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.